Chương 427, Thiến Thiến xuất thủ. Thiến Thiến cái này mới nhìn ba vị ma long thanh niên, ánh mắt chuyển a chuyển. Mở miệng nói, các ngươi về sau muốn nghe Thiến Thiến nha. Thiến Thiến học Lăng Vân khẩu khí, còn mò sơ cảm, dáng vẻ như người lớn, Long Yên Nhiên một bên dở khóc dở cười. Thuộc hạ tuân mệnh, ba cái thanh niên đều quỳ xuống đến, cùng nhau lên tiếng trở lại, đối với xung quanh HTT thi thể, đều đã nghĩ đến, bị sét đánh đấy chứ, đây mới là vua của bọn hắn a, nhìn lấy người vô hại và vật vô hại, phàm nhân một cái, nóng, giận, ai cũng không có quả ngon để ăn. Ngươi gọi A Đại, ngươi gọi Ngốc Hai, ngươi gọi A Tam bồi bối đi qua tới cho bọn hắn lên mỹ danh. Mấy cái thanh niên khỏe miệng giật một cái, chờ lấy Thiến Thiến nói chuyện. Thiến Thiến gật gật đầu, rất đồng ý, nàng là tỷ tỷ, các ngươi cứ như vậy vâng bọn họ không có nghi vấn, mệnh lệnh sẽ chỉ tuân thủ. A ha, a ha, hai ngốc cơ vô tuyết học Thiến Thiến tiếng cười. Ha ha, bối bối đều cảm thấy mình thông minh đâu, một bên cười khúc khích. Cứu ca ca. Cơ vô tuyết nghe được trung tâm đài tiếng phá hủy không ngừng, đều gấp khóc. Thiến Thiến gật gật đầu đối lấy BNHN nói, các ngươi phải nghe lời, đem cái kia đại ca ca bắt đến. Thiến Thiến mại thanh mại khi nói, còn chỉ cơ vô song. Tất cả mọi người là sững sờ, bắt đến ba cái thanh niên hiện tại cũng đem lôi trạch nhiệm vụ cho bọn họ quên, chỉ nghe Thiến Thiến, sau đó đều vọt tới tế tự thai gia nhập chiến đấu. Cơ gia mấy cái trưởng lão còn cho là bọn họ đấu tranh nội bộ đây. Ám Thiên Tôn giận dữ, thuộc hạ của hắn chết rồi gầm thét ma long nhất tộc thanh niên, các ngươi dự định lật trời rồi. Ba vị thanh niên không nói gì, cũng là đánh Thiến Thiến nhìn không được, mi tâm huyết long nguyên vừa đỏ, lần này Thiến Thiến sờ sờ mi đầu về sau, xám xịt ánh mắt nháy một cái, long uy lại ra phước khủ khủ đáng chết long tộc cái gì tiền bối đến bọn họ không phải lão quái vật không xuống núi a. Ám Thiên Tôn ngăn chặn tâm lý chấn kinh, đối với bầu trời hò hét. Ba cái thanh niên run lẩy bẩy, cái này long uy cũng là vua của bọn hắn, sắc mặt tái xanh, ghé vào tế tự thai phía trên, tay chân cũng không thể động, dù sao bọn họ không giống lôi trạch biến thái như vậy. Từ lao hai mắt sáng lên, hô to, cơ hội tốt. Một cái đạp không liền đi tới tế tự thai, một thanh cứu cơ vô song, lại thuận lợi trở lại. Mấy cái cơ gia trưởng lão thở dài một hơi, biết không phải là địch nhân liền tốt. Ca ca, ô ô cơ vô tuyết ôm lấy cơ vô song bắp đùi, hai mắt đấm lệ bà cát. Cơ vô song vẫn là một mặt ngộng bức trạng thái đâu, có điều hắn vẫn là rất thông minh, sau đó an ủi. Khóc cái gì đâu ca ca, không có việc gì, ngươi thì không nên tới, trở về sau đó giáo huấn ngươi. Nói xong ngựa khí cường ngạnh, thế này mới đúng lấy từ lão cùng quỷ phu nhân nói, đa tạ cứu giúp ngày sau tất có thâm tạ. Từ lão khoát khoát tay, quỷ phu nhân lắc đầu, trở tay giải khai hắn phong ấn, giờ phút này cũng không muốn nói, cái này cơ vô song thì lúng túng. Bầu trời mây đen dày đặc, một mảnh lôi kiếp ngay tại sinh sôi. Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Long Giai Ni chiến đấu cũng ngừng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoa tào. Là ai làm nhân thần cộng phẫn sự tình cái này lôi kiếp tới tiểu nhục hòa thượng bị hủ, tranh thủ thời gian trốn mất. Có người độ kiếp Ám Thiên Tôn ghé vào tế tự thai nói thầm lấy. Thiến Thiến lại sờ sờ mi tâm, huyết long nguyên lóe lên, tiên đế trung kỳ mấy cái cùng nhau phun máu, còn tốt đã lâu như vậy, nàng sẽ dùng một điểm, không có tác động đến những người khác. Long uy đi, hắn đến cùng muốn làm cái gì hạ mã huy. Ám Thiên Tôn tức giận mắng. Huyết long nguyên lực lượng sử dụng hết, an an tinh tinh tại Thiến Thiến mi tâm đâu. Giống Thiến Thiến cái này đều bị hài tử mở dạng, mê Ám Thiên Tôn khắp nơi thần thức xem cũng không có phát hiện cái gì. Ba cái thanh niên lắc đầu cười khổ, người này cứu đi, không cần thiết đánh, vừa mới lui ra ngoài, kết quả bị nổi điên Ám Thiên Tôn đánh lén, mấy cái bay rớt ra ngoài. Thiến Thiến lại tức giận, lão nhân này sao có thể hư hỏng như vậy. Lần này học Lăng Vân đưa tay phải ra, vỗ một cái, bầu trời lôi kiếp thế mà toàn bộ rơi xuống, bị hù Ám Thiên Tôn luống cuống tay chân, cái gì hộ giáp đều mặc phía trên. Toàn bộ tế tự thai thì thừa hắn. Phong Hỏa Thành thành chủ Lý Bất Phàm ở phía xa hai mắt đỏ bừng, chốc tức, kế hoạch của hắn đều bị phá hư, nhớ kỹ Thiến Thiến mấy cái bề ngoài về sau, thân thể biến mất. À, không muốn Ám Thiên Tôn hai mắt đổ máu, bộ dạng khó coi, ngạnh kháng thiên kiếp, thanh âm vô cùng thống khổ. Toàn bộ tế tự thai đều bị lôi kiếp phá hủy, Ám Thiên Tôn cũng liền chống 2-3 phút thì triệt để kết thúc, không còn sót lại một chút cạn. Tiêu Diêu Chí Tôn bị hù tranh thủ thời gian phá toái hư không chạy. Ghê gớm, hắn phát hiện một cái bí mật kinh người, cái kia tiểu hoa nhi, thế mà có thế trưởng khống thiên đạo, nàng phải chết, thừa dịp nàng còn chưa trưởng thành lên trước, liên hợp thế lực trừ rơi nàng. Trưởng khống thiên đạo, chẳng khác nào nắm trong tay tất cả tu sĩ mệnh kiếp, cái này là không cho phép. Ha ha ha, Thiến Thiến tựa hồ rất hài lòng nàng phá hư, toàn bộ tế tự thai đều thành một cái hố sâu. Long Giai Ni đi qua, sờ sờ Thiến Thiến đầu, tiểu công chúa đều kết thúc đâu, chơi vui hay không. Thiến Thiến bĩu môi, chơi vui, chính là... Cũng là bọn họ đều không chơi nổi. Mọi người khỏe miệng giật một cái, ai có thể cùng thiên đạo chơi. Cơ vô tuyết vui vẻ lời nói cũng nhiều, liễu diễu nói không ngừng. Hai bên người xem như quen thuộc đi lên, Cơ Vô Song là cảm động đến rơi nước mắt, muốn không phải Long Giai Ni bọn họ khẳng khái xuất thủ tương trợ, bọn họ sợ là giữ nhiều lành ít, hắn cũng không cho rằng Thiến Thiến có bản lĩnh này, còn tưởng rằng là giấu trong bóng tối bảo vệ bọn hắn Long tộc tiền bối đâu. Cái kia Cố Long Uy cũng là hắn đỉnh phong trạng thái dưới đều không chịu đựng nổi a a, cái này thi thể đâu, Long Yên Nhiên chính mình nói thầm, sau đó nhìn lấy một bên ba tên tiểu gia hỏa. Trong miệng cười khổ a ha, lại không thấy nguyên lai là bối bối ham chơi, dùng bạch viêm thiêu đốt thi thể của bọn hắn, cái này bạch viêm dính một chút thi thể, cấp tốc thì thôn phệ bọn họ, cái này không chơi quên cả trời đất đây. Cơ Vô Tuyết lần thứ nhất nhìn đến, miệng nhỏ đều không ngừng qua không tuyết, tới Cơ Vô Song đột nhiên hô. A nàng là ngươi nghĩa mộ ửng. Nghĩa mẫu, nhạc Cơ Vô Tuyết thật sự nói lấy, ánh mắt lại là nhìn lấy Thiến Thiến cùng bối bối bên kia. Long Yên Nhiên lại là dở khóc dở cười, đây cũng là tên dở hơi à, thế mà đều học Thiến Thiến. Tốt, đi chơi đi. Cơ Vô Song sờ đầu một cái đau đầu, chuyện này là sao, a muội muội của hắn nhận cái nghĩa mẫu, vậy hắn cũng muốn hô mấu chốt là quỷ phu nhân Mỹ nổi bong bóng, hắn chả muốn theo đuổi đâu, hiện tại quan hệ này loạn. Quỷ phu nhân hiện tại không cảm thấy thân phận nàng thấp, cái này Thiến Thiến thế nhưng là Long tộc vương đâu. Làm nàng nghĩa mẫu, tự nhiên không thể sai sót thể diện. Cơ gia trưởng lão ở đâu? Cơ Vô Song mắt lạnh nhìn bầu trời. Đại đế, hạ mệnh lệnh đi. Mấy cái cơ gia trưởng lão nói ra, lúc này thời điểm cơ gia đại trưởng lão tới, nhìn đến Cơ Vô Song nước mắt tuôn đầy mặt, hành động thành công. Ừm, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cơ đại trưởng lão không hiểu hỏi. Mấy cái trưởng lão lôi kéo cơ đại trưởng lão, nói thầm rất lâu, ánh mắt hắn đều lớn rồi, không có đến công lao lớn nhất là bọn họ. Trước đó còn cho là bọn họ hội là địch nhân đây. Đều đến đông đủ, chuẩn bị tập hợp đại quân, tiếp nhận ma thần đại lục. Cơ Vô Song mặt không biểu tình nói, nội tâm là một bụng lửa. Mọi người không có kinh ngạc, trong dự liệu, song tử đại đế đều dám bắt, ma thần đại lục người cũng là say, cái này không phải là tìm chết sao.